Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, bị bắt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bui Sunday tặng nguyệt phiếu đừng để ý người ngoài và kinh tế tài. Chính tạp chí làm sao thổi, những người khác không biết mắc cót tiên sinh năng lực, Diệp Đông Thanh sao có thể không biết, lòng cầu tiến là có. Nhưng đối với cơ hội làm ăn thiếu điểm khứu giác, chỉ thích hợp thủ thành, không thích hợp để cho hắn mở ra thác thị trường, lá gan không đủ dã. Thật may Diệp Đông Thanh vốn là thiếu thiếu như vậy một vị đại quản gia. Lúc trước vậy tận lực đem hắn đi thủ thành phương diện rèn luyện. Hỗ trợ đem lớn như vậy công ty quản lý tốt, cân đối các bộ môn giữa vấn đề, có thể làm tốt những thứ này đã rất tốt. Bất quá bây giờ có thể làm tốt, tương lai không nhất định cũng có thể. Dẫu sao Diệp Đông Thanh biết thủ hạ mình cái nhóm này công ty trưởng thành tiềm lực, tương lai định trước đối mặt rất nhiều cạnh tranh. Đến lúc đó vô luận ai là tập đoàn đầu tư nước ngọt trên mặt nổi sẹo, áp lực khẳng định cũng sẽ rất lớn. Lời nói này được làm bị thương ta, nhưng mà ta vậy biết đây chính là sự thật. Đối với ngươi mà nói cái gọi là tài chính chuyên gia, cái gọi là phân tích sư đợi một chút tất cả đều là trưng bày. Hẳn đem bọn họ tất cả đều đuổi mới đúng. Đám người này nhàn rỗi không có chuyện gì làm, kinh thường xuyên phân tích báo biểu tới đây quấy rầy ta, chỉ trích một ít công ty phát triển tiền cảnh hơi kém. Tỷ như ngươi đầu tư Green Mountain Cà Phê, mắc cót giọng mang điểm khổ não. Làm ông chủ thường xuyên không ở công ty, mà những cái kia làm lý luận các tinh anh cảm giác được mình không có tài hoa lại bị lãng phí. Tại là thích tìm được hắn nơi này, trên thực tế bây giờ đặc biệt hy vọng Diệp Đông Thanh có thể gật đầu đồng ý. Đem đám người kia đá ra công ty, ở cái khác công ty tài chính, chuyên nghiệp số liệu phân tích sư có thể từ trong dấu vết tìm được vấn đề. Sau đó hồi báo cho lão bản dùng cho cân nhắc thiệt hơn. Nhưng ở tập đoàn đầu tư nước ngọt, Diệp Đông Thanh nói đầu tư nhà nào liền đầu tư nhà nào. Liệt ra một phần danh sách dựa theo đầu tư vậy đúng rồi. Vô cùng dùng một phần nhỏ được cho đám người này. Green Mountain Cà Phê, nghe được cái tên này sau Diệp Đông Thanh đột nhiên cười lên. Nói, cái này nhắc nhở ta. Để cho Green Mountain Cà Phê bây giờ chấp hành quan có rảnh rỗi đến tìm ta một chuyến. Ta có chút ý kiến hy vọng bọn họ thử một chút. Có lẽ có thể gia tăng công ty công trạng cái loại đó. Phân tích sư và cố vấn cửa cho ý kiến. Ngươi nghe chính là, đến khi đối với xông lên quỹ công ty bắt đầu đưa vào hoạt động sau đó, ta hữu dụng được cho bọn họ địa phương. Phỏng đoán không quá nhiều tinh lực toàn tâm toàn ý đầu ở công ty. Đám người này có thể giúp ta siêu tầm tư liệu, hơn nữa làm ra bước đầu phân tích. Ngoài ra chính là lấy ta danh nghĩa, theo trên tay có tiền ẩn bên trong phía đầu tư cửa liên lạc một chút. Nói ta chuẩn bị cử hành một tràng đầu tư riêng hội nghị. Trước đem thư mời đưa đến bọn họ trong tay, có tới hay không đều có thể. Khảo nghiệm người mạng giao thiệp và ảnh hưởng lực thời điểm đến. Ta, bọn họ cũng sẽ không cho ta mặt mũi. Lấy ngươi danh nghĩa còn không sai biệt lắm. Nếu như là tập đoàn đầu tư nước ngọt thu thập tiền vốn, ta có lòng tin lấy thêm đến 100 tỷ đô la Mỹ. Nhưng mà ngươi đang đối với xông lên quỹ lãnh vực căn bản không danh tiếng. Có thể hay không bắt được 500 triệu USD cũng khó nói. Phải không, nếu không đánh cuộc, Diệp Đông Thanh lấy điện thoại di động ra quơ quơ, tỏ ý mình thông qua điện thoại là có thể thu thập đến mấy con số này tiền vốn. Mắc cót tiên sinh không có nhận nói, bay lên bạch nhãn bỏ lại câu còn có việc phải làm. Trước hết từ hắn trong phòng làm việc đi ra ngoài, nhín thời giờ đi bên ngoài xem, phát hiện BBC người vẫn còn ở phỏng vấn mình nhân viên. Diệp Đông Thanh trở lại bên cạnh bàn làm việc ngồi xuống, điền mật mã vào sau đó mở ra Facebook chương trình, Gần đây ở một ít truyền thông dưới ảnh hưởng, Facebook dần dần xuất hiện chút mặt trái tin tức. Vấn đề không lớn, chủ yếu là có người cảm giác được mình ban bố tin tức cá nhân dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Không hề là mỗi người cũng có thể nhớ phải đi lượt nhấn, chỉ đối với bạn tốt biểu hiện. Thỉnh thoảng không cẩn thận sẽ ngầm thừa nhận công khai gửi. Ý nghĩa không có lẫn nhau người chú ý cũng có thể thấy được. Đây là cái tiểu tai hại, khiếu nại quá nhiều người. Facebook phương diện các kỹ sư đang cải tiến. Từ công ty này khai sáng ban đầu, Diệp Đông Thanh nghĩ chính là Facebook và Twitter kết hợp thể. Người ái mộ tổng số vượt qua 100.000 mới có thể chứng nhận thành là VIP tài khoản. Hơn nữa có thể ở tương lai hưởng thụ được quảng cáo mang tới lời chia. Từ năm 2002 cuối năm đến bây giờ, đã có hơn 2.000 cái tài khoản thỏa mãn yêu cầu. Có thể từ định nghĩa màu sắc tài khoản tên đặc quyền. Hơn nữa lấy được người dùng mới mở rộng đặc quyền. Không thiếu người ái mộ tính đông đảo tài khoản thậm chí bắt đầu tự mình tiếp quảng cáo. Lấy chữ viết và tranh ảnh hình thức biểu diễn cho những người ái mộ xem. Diệp Đông Thanh giờ phút này vậy nhìn thấy chút. Cái này làm cho hắn cảm thấy có cần phải tăng nhanh công ty quảng cáo nghiệp vụ cải tiến tốc độ. Hơn nữa mới tăng ví dụ như trò chơi phe thứ ba chia. Người sử dụng dẫn lưu chia đợi một chút tăng thu kiểu mẫu. Đối với thích tư mật người sử dụng. Hắn gần đây thậm chí cân nhắc đối với WhatsApp xác định vị trí tiến hành sửa đổi. Gia tăng chữ viết và tranh ảnh chia sẻ chức năng. Có thể thiết lập là chỉ có bạn tốt có thể thấy được. Hơn nữa giảm ít quảng cáo đầu phóng lượng. Lấy cung cấp người sử dụng tự chủ lựa chọn thích hợp hơn mình chương trình. Một cái so sánh hạn chế cấm vận. Một cái chú trọng hơn tư mật tính. Chưa đến nỗi để cho nguyên bản dùng cho bằng hữu bây giờ chia sẻ tin tức Facebook hệ điều hành. Mất đi lúc ban đầu ý nghĩa tồn tại, bọn họ có thể dùng Facebook chú ý rất nhiều người xa lạ và danh nhân. Mà WhatsApp chương trình thì dùng cho tư mật bằng hữu giữa trao đổi và chia sẻ. Cảm thấy ý tưởng rất tốt, Diệp Đông Thanh gọi điện thoại cho WhatsApp ghế thủ lãnh chấp hành quan. Hướng đối phương miêu tả ý đại khái, xác nhận đối phương nghe hiểu sau đó, để cho hắn và sản phẩm bộ môn khai thác câu thông hoàn sau đó. Làm một sắp đặt án gửi đến hộp thơ của mình bên trong. Bây giờ càng ngày càng nhiều thung lũng Silicon công ty coi trọng dạy Internet xã giao hệ điều hành. Muốn giữ vững dẫn đầu ưu thế, thì nhất định phải không ngừng là khách hộ môn đẩy ra thực dụng hơn sản phẩm. Đền bù Facebook chỗ thiếu sót đồng thời, cũng để cho WhatsApp nói chuyện phiếm chương trình đổi được hơn nữa thực dụng. Một lần hành động hai được, mất cót tiên sinh đi mà trở lại, nói là Mexico bên kia có người gọi điện thoại tới đây nói đã chộp được vị kia ôm tiền lẻn trốn người. Chỉ bất quá dây chuyền không thấy, còn hỏi 5 triệu USD treo giải thưởng lúc nào có thể bắt vào tay. Diệp Đông Thanh nghe xong sững sốt, đang suy nghĩ người tìm được, dây chuyền tại sao phải không có ở đây, theo bản năng lấy là bị người trước cầm đi, sau đó lại tìm mình đòi tiền, phát cáu hít một hơi thật sâu bình phục tâm tình, thật đặc biệt, không biết xấu hổ à, ta cần người làm gì, muốn là dây chuyền, là tiền, không có biện pháp. Chúng ta từ cảnh sát nơi đó nghe được tin tức chính là cái này. Đã bị chuyển giao đến FB trên tay. Còn nói cho ký giả nói là người nhất định sẽ thủ tín dùng. Ta cảm thấy chúng ta gặp phải người thông minh. Đây là đang ép người thực hiện ước định. Có thể ta nói đúng đem dây chuyền và người cùng nhau đưa. Tới à, tin tức bị báo cáo ra ngoài. Diệp Đông Thanh hỏi tiếp. Mất cót tiên sinh lắc đầu tới câu, không có lên đài TV hoặc là báo, nhưng ở trên Internet đã có tin tức truyền tới, chuyện này ngươi không cần lộ mặt, ta sẽ để cho công quan bộ người giải thích, leo, ta cảm thấy cho đủ 5 triệu USD khẳng định không được, nhưng cũng không thể cái gì cũng không cho, sẽ để cho mọi người cảm thấy chúng ta không có chữ tín. nếu không trước để cho mọi người sao tác mấy ngày. Sau đó chúng ta tượng trưng tính cho 100.000-200.000 đô la. Hoặc là 500.000 đô la. Điều này có thể để cho mọi người nhìn ra công ty chúng ta sửa trị tham hủ quyết tâm. Dù là chạy tới Mexico cũng không dùng. Ừ, liền giữ ngươi nói làm đi. Diệp Đông Thanh nói, hắn đang tìm kiếm tin tức tương quan. Quả nhiên nhìn thấy cảnh sát ở đường biên giới hoàn thành nhân viên giao tiếp hình ảnh. Trực tiếp bị người từ trên xe ném tới thuộc về nước Mỹ trên lãnh thổ. Trước mặt còn treo bảng, viết có mấy hàng chữ cùng với một chùm tài khoản ngân hàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nong-dan-moi-moi-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.